Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Giao lưu bá khí. Pawn shop, tầng 2 khách phòng. Mihawk người đối với sinh hoạt điều kiện. Thật đúng là không có yêu cầu gì à. Tiến nhập phòng khách, Greg kinh ngạc nói. Riêng lớn gian nhà, chỉ có một giường lớn, một cái tiểu bàn tròn, một cái ghế cùng một cái giá áo. Rất rõ ràng, Becker không có khả năng làm như vậy. Chỉ có thể là Mihawk chính mình yêu cầu rời đi. Vướng bận, vì đề nghị gì đi nơi nào? Lả tả, Huy Vũ Trường kiếm Mihawk thuận miệng trả lời. Làm thợ săn hải tặc lời nói. Hiệu suất quá thấp, đầu nghiêu sân đấu nhưng là Dressrosa truyền thống thi đấu thể thao hạng mục. Người muốn chiến đấu, đối thủ có thể đứng xếp hàng tới. Greg thuận miệng giải thích. Lả tả, lại vung lưỡng kiếm sau. Mihawk mở miệng. Hiệu suất sao? Người bình thời là làm sao tu hành? Bình thường a, cùng người không sai biệt lắm. Thể chất của ta có chút đặc thù. Chỉ cần ngủ 3 canh giờ là có thể khôi phục. Nói chuyện Greg cũng bắt đầu tiến hành nhu thuật rèn đúc. Mihawk đúng là hâm mộ nói. 3 cái a, ta ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 5 canh giờ. Dressrosa quốc vương, King Riku đầu ba chính là một nhiệt tình và bằng phẳng người. Nơi đó chung quanh mấy cái quốc gia liên hệ tính rất mạnh. Đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi. Nếu như ngươi đi vào trong đó, không cần lo lắng bị cuốn vào trong chiến tranh. Như vậy phải không? Có cần phải đi một chuyến? Không qua trước, ta còn muốn đi khiêu chiến một ít nói quán. Trước chúc mừng ngươi, mã số của ta là 89.757. Đến lúc đó có cần, cứ mở miệng. Greg trượt lại có chút chờ mong. Đã sinh động ở đầu nghiêu sân đấu trên, còn không có biến thành một chân món đồ chơi binh lính, Kiros. Còn có thể hay không thể ở Mihawk đến sau bảo trì lại mình thắng liên tiếp ghi lại. Kiros năm nay 16 tuổi, mà Mihawk 15 tuổi. Hai người có thể cọ sát ra chút gì không cùng một dạng hoa lửa. Cảm tạ, nếu như có cần, Mihawk lên tiếng nói tạ ơn. Khiêu chiến thuộc về khiêu chiến, cũng không trở ngại làm bạn. Đình chỉ nói chuyện với nhau, hai người cứ như vậy tiến hành riêng mình tu hành. Thời gian dần dần đi tới hoàng hôn, trong lúc tự nhiên ăn ý tiến hành rồi một lần không nói giao phong. Người nào cũng không có nghỉ ngơi. Nghiêng hoàng hôn dần dần hạ xuống đỉnh núi, hắc ám tùy theo đến, rất ăn ý, hai người lại đồng thời đình chỉ tu hành. Lạch cạch, thuận tay đem đèn mở ra, Mihawk mở miệng. Ôn tuyền, có thể, lau đi mồ hôi hột, Greg gật đầu. Rào rào, bình thường Becker chuyên dụng bên trong phòng ôn tuyền nghênh đón Greg hai người. Trao đổi một ít tu hành kinh nghiệm thế nào? Ta đối với Kenbunsoku nhưng là rất tinh thông. Xông qua tắm, Greg thích ý tiến nhập bên trong suối nước nóng. Thuận tay tiến vào Mihawk thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, ân, ta đối với Busosoku coi như có điểm tâm đắc, ta tới trước đi, Kenbunsoku trong mắt của ta chính là, cảm quan, tập hợp lực lượng. Ngoại trừ chúng ta quen thuộc nhất ngũ giác bên ngoài, còn rất nhiều cảm giác hệ thống ở phát chỉ huy tác dụng. Tỉ như thân thể cân bằng, cảm giác đói bụng. Tự phát bảo hộ cơ năng. Greg một hơi thở nói ra 20 nhiều loại cảm giác hệ thống. Bàng thính Mihawk kinh ngạc mở mắt. Người thuyết pháp, so với ta học được muốn cẩn thận rất nhiều. Biết tu hành như thế nào? Lúc trước ta nói địa danh đều biết. Ở cộng thêm phần kia khí chất quý tộc. Thật đúng là quý tộc thiếu gia a. Đó là đương nhiên. Kenbunsoku tu hành. Kỳ thực chính là đối với cả người cảm quan rèn đúc. Tựa như các người kiếm sĩ, bình thường sẽ đối kiếm tiến hành bảo dưỡng. Quá trình này bị yêu cầu hết sức chuyên chú, không đơn thuần là phòng ngừa quẹt làm bị thương. Cũng có tăng cường cùng vũ khí ma hợp cảm giác. Cảm giác thân thiết tác dụng. Đối với thẳng thắn nói Rex, Mihawk nhận đồng gật đầu. Không đơn thuần là thân kiếm, vỏ kiếm bảo dưỡng cũng là giống như vậy. Kỳ thực đơn giản điểm tới nói, đây hết thảy cũng là vì tăng cường xúc cảm. Xúc cảm càng tốt, trạng thái bản thân lại càng bổng. Ta Kenbunsoku tu hành chính là chú trọng thân thể cùng ngoại giới tiếp xúc từng cái cảm giác. Greg cho ra tổng kết, nâng cằm Mihawk trầm tư vài giây. Người suy tính quá cặn kẽ. Với ta mà nói, luyện tập hoặc là đối địch, chỉ cần chuyên chú, lại chuyên chú, cảm giác dĩ nhiên là tới. Chết tiệt thiên tài, bị Mihawk bảo kích Greg cũng không phục. Lẫn nhau tin cảm giác của mình cũng không sai. Nhưng nếu như gặp phải bình cảnh sao? Ta 10 tuổi lúc tiến hành trảm thiết luyện tập thời điểm. Quả thực gây khó khăn cho ta một ngày. Mihawk nghiêm túc nói, 10 tuổi, đối mặt cái này một đôi trọng bạo kích Greg hoạt kê. Người này, thực sự là am hiểu làm cho người ta không nói được lời nào. Mihawk cái này đã không thể nói là thiên mới, mà là muốn xưng hô, yêu nghiệt, trảm thiết độ khó, từ trong trí nhớ mơ một trong miệng có thể phát hiện. Hắn nói chính hắn giết hết Grand Line. Đều không thấy có thể chặt đứt thân thể mình kiếm sĩ. Đối với lần này còn rất vẫn lấy làm hào. Mặc dù mơ một sau đó đã bị lĩnh ngộ trảm thiết Zoro chém. Nhưng này lau đi không xong cái này hạng nhất kỹ xảo độ khó. Bất quá ngươi nói không sai. Ở gặp phải kiếm thuật lên bình cảnh lúc. Có thể nhiều suy tính một chút tự thân tính hài hòa. Nói như vậy bất định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mihawk cuối cùng là tiếp nhận Greg thuyết pháp. Ân, Greg có loại chôn sự vọng động của mình. Tiếp nhận tốt miễn cưỡng ga. Tựa hồ cảm giác được loại này xấu hổ. Mihawk mở miệng nói sang chuyện khác. Ta thức tỉnh Busosoku là ở 2 năm trước. Cái kia kiếm sĩ thực lực không tệ. Dùng là một bả danh đao. Vũ khí của ta căn bản không chịu nổi. Lúc đó ta liền suy nghĩ, để cho mình mến yêu kiếm chịu đến như vậy đãi ngộ không công bình không được. Nhất định phải cho nó một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó đã tỉnh lại rồi. Mihawk nói rất nghiêm túc. Ngoặc kép, Greg càng phát không nói. Hắn quả nhiên không thể nào hiểu được loại này thuần túy. Với ta mà nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Chỉ cần tập trung tinh thần ở trên kiếm, như vậy đủ rồi. Nếu muốn thức tỉnh Busosoku, ngươi có thể thử xem chuyên nhất với một cái cứ điểm trên. Một cái cứ điểm, đối với, bất kể là thể thuật, vẫn là kiếm thuật, ở thời điểm chiến đấu, cùng địch nhân tiếp xúc lúc, tổng hội sản sinh người thứ nhất tiếp xúc điểm. Chỉ cần tập trung toàn bộ tinh lực tại nơi một điểm trên. Ghi lại loại cảm giác này, thức tỉnh Busosoku đối với bình thường rèn luyện ngươi tới nói cũng không chắc trở. Mihawk giải thích làm cho Greg tiến nhập trạng thái suy tính. Mihawk nói tiếp xúc điểm, có thể lý giải vì kiếp trước vùng trung du làm cho cảm nhận được đả kích cảm giác. Hình ảnh làm được rồi, nối liền rồi, sẽ cho người sản sinh sung sướng, rất thuận mắt cảm giác. Đổi được trên thân thể con người mà nói, chính là lấy đồng dạng lực đạo, bất đồng tư thế, đánh ra đáng sợ hơn có sức uy hiếp, bạo phát tính công kích, Gloriosa sẽ nhu kỹ năng, theo phương diện liên quan rất lớn, chỉ có thân thể tính hài hòa cao, mới có thể dùng ra càng cường lực tiến công, không cần suy nghĩ voi, giống, tự thân bị trong suốt khôi giáp bao trùm dáng vẻ. Sơ kỳ tập trung vào một điểm trong lúc đó là tốt rồi. Lấy điểm mang diện, rào rào, đưa ngón tay ra rách kích thích nước suối. Hết quên hết rồi bên cạnh Mihawk, năng lực hiểu thật mạnh. Bị văng đến trên người bọt nước Mihawk cũng không tức giận. Lặng lẽ đem thân thể của chính mình khoảng cách kéo xa. Hắn biết rõ, rách hiện tại thì thành công là không quá có thể. Mình là kiếm sĩ. Sử dụng phương thức công kích giờ một, đó chính là kiếm, có thể rec bất đồng, thể thuật dùng nhưng là thân thể các bất đồng bộ vị. hơn nữa còn có Flood năng lực phân tán một bộ phận tinh lực. Thình thịch, trong lúc bất chợt bọt nước khắp bầu trời, đem Mihawk ý tưởng cắt đứt, ngoặc kép, con mắt trợn to Mihawk lặng lẽ. Người này, thực sự là am hiểu làm cho người ta không nói được lời nào. Thì ra là thế, cảm tạ, thí nghiệm thành công Rách hướng về phía Mihawk cười cười. Cũng không phải là thức tỉnh, mà là dẫn đạo hiện ra trong cơ thể bẩm sinh lực lượng. Lục thức trong Tekkai, Sigan, hắn tiến hành minh tưởng, nhu kỹ năng, nhiều năm qua thể thuật rèn đúc, trợ giúp mình bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ phải dựa theo phương thức này từ từ quen thuộc Busosoku lực lượng. Thức tỉnh chỉ là chuyện đã rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.